toàn bộ phủ đại tướng quân thậm chí không còn lại một sinh vật sống nào. Bạch Ngưng Xương nắp trong hòn non bộ, nắm chặt cái châm cài của mình, đau buồn khôn xét, dần dần, đôi mắt trở nên dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm tên tướng đứng đầu, đồng thời rút thanh kiếm mềm từ thắt lưng ra. Đồng quy vô tận, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Vừa định lao ra, một người đột ngột lao ra từ phía sau, một tay hắn bám chặt lấy eo Bạch Ngưng Xương, dùng tay kia bịt chặt miệng nàng. Là tai. Phía sau là giọng nói quen thuộc của Ninh Dịch. Bạch Ngưng Xương sừng sốt, sau đó, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống. Những giọt nước mắt ấm áp đã sớm thấm đẫm tà áo dài màu lục lam của hãn. Ninh Dịch cúi đầu, vẻ mặt thương hại, cả đoàn phim đều im lặng. Lúc này, bọn họ đều bị màn biểu diễn của hai người dẫn vào cốt truyện, hai tròng mắt đều đỏ lên. Cát, sau khi đạo diễn hô cắt cả đoàn phim vẫn chưa hoàn hồn. Hu hu hu hu, trước đây tôi cảm thấy không có ai xứng đáng với lão công của tôi, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện ra Lâm Quán Quán, và lão công rất hợp nhau. Làm sao bây giờ tôi cảm thấy nếu họ không ở bên nhau, đơn giản là phung phí của trời. Đi đời rồi, tôi thực sự cũng cảm thấy như vậy. Các người không chỉ có một mình, tôi cũng muốn cho lão công gả ra ngoài. Thật không thể tin được. Nghe mọi người bàn tán, Cơ Dã Hỏa mỉm cười, hắn vẫn giữ nguyên hành động vừa quay, vòng một tay qua eo Lâm Quán Quán nói. Quán Quán, em có nghe thấy không? Mọi người đều cho rằng chúng ta xứng đôi vừa lứa, hay là tôi miễn cưỡng thu nhận em nhé? Lâm Quán Quán khẽ cười. Cơ Dã Hỏa nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô cảm thấy có chút chói mắt. Giây tiếp theo, cô đạp mạnh vào mờ u bàn chân hắn. Cơ Dã Hỏa nhảy dựng lên. Lâm Quán Quán hai, góc chuyện audio.com. Rất xin lỗi, tôi không có ý Cơ Dã Hỏa. Hắn dám lấy gương mặt của mình ra đảm bảo, nữ nhân này nhất định là cố tình. Cách chương.